Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, đều lưu tại nơi này đi. Lại là Chử Tuân đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Vì cái gì Diệp Thần gần nhất đụng phải người đều hội vô ý thức nói ra cái này người? Rất nghiêu bức sao? Tại Diệp Thần trong lòng. Đột nhiên có loại tìm tới Chử Tuân xúc động, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này Chử Tuân đến cùng là người thế nào, miệng thối, cũng so người loại này đứng đấy người nhà địa phương lão quái vật tốt hơn nhiều, nói đến chậm. Thực Diệp Thần theo có ý tưởng muốn làm ra phản ứng. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, luyện ngục đao tại Johanna tác dụng dưới biến đến 10 phần sắc bén. Đối mặt như thế bàn tay vô hình. Căn bản không có mảy may để ý ông, mũi đao xông lên trực tiếp vạch phá đại thủ, không có chút nào dừng lại, sắc bén thân đao tựa như là áp đao đồng dạng chặt đứt đối phương. Hô, thì chút bản lãnh này, cũng dám trang bức bán lão, mắt nhìn đối phương không chịu được như thế nhất kích, Diệp Thần trong lòng cười lạnh, trước đó linh thức đối kháng. Hắn còn tưởng rằng đối phương chí ít cũng là linh tịch cảnh giới viên mãn đâu. Bây giờ so đo một cái, giống như cũng không có gì đặc biệt sao. Như thế để Diệp Thần lực lượng lớn không ít, ai ngờ. Cái kia đạo đại thủ biến mất về sau, trống trải vòng về trên đường, không còn có thanh âm, thì liền phán quan cũng có chút không hiểu rõ. Vừa mới người kia hết sức rõ ràng xuất hiện nơi này. Làm sao đột nhiên không có? Chẳng lẽ là bởi vì sợ Diệp tiền bối? Nội tâm có chút kích động quay đầu nhìn Diệp Thần, Diệp tiền bối. Đối phương chạy sao? Loại tình huống này, thực sự nghĩ không ra hắn lý do gì. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nhìn lấy chỗ sâu. Từ tốn nói, chạy, loại này lão quái vật chỉ sợ không phải đơn giản như vậy nếu như ta không có đoán sai. Vừa mới vật kia. Chẳng qua là hắn tàn niệm mà thôi, tránh thức bản thân cũng không ở nơi này, cần phải tại Phong Đô. Đại điện, hắn nói không có sai, bởi vì Diệp Thần đã cảm nhận được vòng về trên đường cái kia đạo linh lực nồng nặc chính đang chậm. Rãi phát ra, ánh mắt bốc lên tinh quang, nơi này quả nhiên có một đầu linh mạch tồn tại, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, nếu như có thể đạt được linh mạch. Đối với mình quả thực cũng là chỗ tốt cực lớn. Chỉ huy đông đảo hồn phách đi vào bên trong cái kia đạo linh lực nồng nặc thì càng ngày càng rõ ràng. Thì liền hồn phách đều đi theo bị chỗ tốt từng cái biến đến ngưng thực lên. Cũng không tiếp tục là bộ kia có vẻ bệnh bộ dáng. Quả nhiên vẫn là vòng về trên đường linh lực nồng đậm. Đông đảo hồn phách cùng sau lưng Diệp Thần nội tâm đừng đề cập có nhiều kích động. Bọn họ đi vào địa phủ bao nhiêu năm thì liền chính bọn hắn đều nhớ không rõ. Ngóng nhìn sớm ngày có một ngày có thể có cơ hội đầu thai chuyển thế. Dù là chỉ là một cái xúc sinh luân hồi, cũng có thể thỏa mãn. Thời gian dài đợi tại địa phủ, bọn họ đều muốn sụp đổ, không có luân hồi. Không có trừng phạt, càng không có cái gọi là 18 tầng địa ngục. Loại này buồn tẻ sinh hoạt. Vô luận là người sống vẫn là chết người đều tiếp nhận không? Mọi người tốc độ thật nhanh, bọn họ một đường hướng về phía trước. Không có có bao lâu thời gian liền thấy lục đạo luân hồi xuất khẩu. Bạch sắc quang mang, để hồn phách nội tâm tràn ngập chờ mong, chỉ cần tại đi mấy trăm mét bọn họ liền có thể được như. Nguyệt phán quan càng là như vậy, ngược lại là Diệp Thần cảm giác có chút không đúng. Dọc theo con đường này quá mức gió êm sóng lặng, bình tĩnh đến không sai, hắn hoài nghi nơi này là không phải một cái bẫy. Thiên địa pháp tắc chậm rãi thăm dò ra ngoài, muốn nhìn một chút nơi này thật sự là tình huống. Thì làm thiên địa pháp tắc tản ra thời điểm, xung quanh tràng cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, nơi này không còn là thông hướng vòng về trên đường. Mà chính là một đầu rộng lớn huyết hà, trong huyết hà ở giữa ngẫu nhiên có thể nhìn đến bạch cốt. Khô lâu hoàng là trôi nổi ở trên đây. Huyết tinh vị đạo tràn ngập Diệp Thần vị giác, để hắn trong lúc nhất thời có loại buồn nôn cảm giác. một tay che miệng cưỡng ép khống chế chính mình không muốn phun ra. Diệp Thần còn như vậy, những cái kia hồn phách liền càng thêm chịu không được loại biến hóa này, kinh khủng tiếng thét chói tai, còn có loại kia bị thôn phệ kêu thảm bắt đầu truyền tới. Thảo, mắc lừa. Diệp Thần lập tức ý thức được, cái này quả nhiên chính là một cái bẫy, đừng nói chuyện. Đình chỉ khí, bọn họ là cảm thụ các ngươi khí tức tồn tại mới sẽ công kích, nghe được Diệp Thần thanh âm. Hồn phách nhóm tất cả đều ngậm miệng lại, thở mạnh cũng không dám một chút, những cái kia tàn bạo khí tức ở bên cạnh họ xuyên qua. Có chút nhịn không được kinh khủng hồn phách, một khi phát ra tới cái gì khí tức, trong nháy mắt thì có vài chục cái tàn bạo khí tức phóng tới hắn. Tại không đến một giây đồng hồ thời gian đem hắn thôn phệ. Mắt thấy tình cảnh này, Diệp Thần biết đây không phải biện pháp, thu hồi luyện ngục đao, hai tay nắm quyết hình thành một cái to lớn thiên địa trận pháp đem tất cả hồn phách khống chế tại. Trong trận pháp, các người không nên động, ta đi ra xem một chút. Trận pháp đem huyết hà cách ly, trong trận pháp hồn phách đạt được thở dốc thời gian, phán quan muốn đi theo Diệp Thần đi ra đến lại bị Diệp Thần cự tuyệt, đàng hoàng chờ đợi ở đây. Bọn họ đều là ngươi thủ hạ, một khi gặp phải vấn đề gì, ngươi cũng dễ xử lý, nói. Diệp Thần theo trên thân móc ra một khối linh tinh đưa cho phán quan, thời điểm then chốt. Rút ra bên trong linh lực không đến mức nhanh như vậy bị thua, còn có cái này. Gặp phải nguy hiểm thì ăn hết, có thể tăng lên thực lực ngươi. Diệp Thần vẫn là có chút không yên. Lòng xuất ra hai khỏa bạo tăng đan đưa cho phán quan, dùng hai khỏa bạo tăng đan đoạt lấy người ta linh mạch, cái này mua bán phù hợp, nếu như phán quan biết Diệp Thần là tới cầm đi linh mạch, không biết nội tâm hội có cái gì dạng xúc động. An bài tốt sự tình về sau, Diệp Thần đi ra trận pháp, chỉ thấy một cái giữ lấy bỏ phí rear map lão nhân chỉnh đang đánh giá chính mình. Cái này người cho người ta cảm giác vô cùng âm nhu mà lại hai mắt lỗ trống, khiến người ta đoán không ra đối phương đang suy nghĩ gì. Có loại cảm giác này, Diệp Thần lòng sinh cảnh giác, luyện mục đao rơi vào trong tay, lão đầu. Người chính là chiếm lấy nơi này lão quái vật kia à. Hắn nói chuyện không cần thiết khách khí là người đều biết. Một cái cường đại quỷ hồn, khi tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau, bề ngoài là có thể tùy ý biến ảo. Có trời mới biết lão đầu này nội tâm ở quái vật gì. Ai ngờ đối phương cũng không có sinh khí, phát ra thanh âm hùng hậu, trực kích Diệp Thần linh thức, có thể một lần hành động đánh tan ta tàn niệm tiểu tử. Ngươi là người thứ hai, cái thứ nhất cũng là giao cho ngươi công pháp Chử Tuân. Lại là Chử Tuân. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Chử Tuân là ai ta không biết, nhưng là ta tin tưởng ta là cái cuối cùng đánh tan ngươi người. Hả? Lão nhân sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, tiểu tử, ngươi nói chuyện khẩu khí vô cùng cuồng, cuồng đến để cho ta có chút không đành lòng giết ngươi. Trên người hắn khí thế vô cùng bình thản, không có chút nào sát khí. Nếu như Diệp Thần chưa nghe nói qua đối phương sự tình, nói không chừng thật sẽ tin tưởng đối phương cũng là một cái hòa ái lão đầu, nhưng là hiện tại không. Thể có thể, trong địa phủ liền Diêm Vương cũng không thấy ra hỏa này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Được, đừng giả bộ, muốn làm sao đánh. Diệp Thần một tay gánh lấy luyện ngục đao, mặt ngoài là 10 phần nhẹ nhõm, nội tâm lại là vô cùng gấp gáp hỏi thăm. Ua, khó trách có thể phá mất ta cửa đá, còn có thể chém giết ta tàn niệm, nguyên lai ngươi đã nắm giữ đao linh. Lão nhân nhìn đến Diệp Thần trong tay luyện ngục đao, ánh mắt rốt cục có một tia gợn sóng, đó là một đạo cực kỳ tham lam ánh mắt. Diệp Thần tâm lý một lộp bộp, lão đầu này vậy mà có thể nhìn đến Johanna. Vẫn là nữ oa tử oán niệm rất mạnh, ta thích. Lão nhân càng là nói chuyện, trên mặt cái kia đạo dữ tợn càng là lợi hại. Bá, có thể là Johanna cảm nhận được đối phương loại kia tham lam ánh mắt, để cho nàng vô cùng không thoải mái. Không đợi Diệp Thần mệnh lệnh cái gì, luyện ngục đao trực tiếp trơn rơi xuống đất, phát ra trận trận tiếng oanh minh móc lửng, ra hiệu Diệp Thần muốn chiến đấu. Ngược lại là Diệp Thần không chút hoang mang thở dài một hơi, ai cũng chính là giờ khắc này, hắn hai mắt bỗng nhiên vẩy một cái, trong tay thêm ra đến một đạo cờ lệnh, cao giọng hống một tiếng ra. Theo hắn khẩu lệnh, địa trong khe leo ra một số cái to lớn khô lâu. Mục tiêu chính là đứng tại Diệp Thần trước mặt lão nhân. Vương Kỳ, cái vật nhỏ này là ta đưa cho hắn, ngươi cho rằng loại vật này có thể cầm được ở ta? Lão nhân mỉm cười, không chút nào đem Diệp Thần hành động này để vào mắt. Nếu như chỉ là dạng này, ta đương nhiên biết không có thể khống chế ngươi. Nói, Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một nắm lớn thuốc bột, nếu như tăng thêm cái này đâu? Lão nhân nhìn thấy Diệp Thần trong tay thuốc bột, nhướng mày, hắn không hiểu những vật này có thể làm cái gì, đây là vật gì? Thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Diệp Thần nụ cười quỷ dị, làm cho đối phương có chút không thoải mái, lão phu thật sự là không nỡ giết ngươi. Là chính ngươi không trân quý, vậy cũng đừng có trách ta vô tình, lão nhân động. Mặc kệ Diệp Thần trong tay lấy ra là cái gì, một luồng bá khí linh lực ầm vang mà ra, trực kích Diệp Thần mặt. Chỉ là một giây sau, hắn hiểu được, Diệp Thần trong tay những thuốc kia phấn là để khô lâu trở nên cường đại đồ vật. Chỉ thấy khô lâu trong nháy mắt biến đến cực kỳ cao to uy mãnh, trước đó những cái kia cứng nhắc động tác cũng biến thành 10 phần linh hoạt, bạch cốt biến đến càng cứng rắn hơn. Ngươi là làm sao làm được? Lão nhân trong lòng giật mình, những vật này là chính mình đùa bỡn tiểu Đông Tây, có bao nhiêu thực lực, hắn là vô cùng rõ ràng, nhưng vì cái gì tại Diệp Thần trong tay hội có biến hóa như thế? Cái này ngươi không cần biết, Diệp Thần cười lạnh nói, thân hình lóe lên. Thân thể giống như thoát cương cung tiễn, cọ một chút lui tới, tốc độ quá nhanh. Căn bản không phải bình thường người có thể thấy rõ, tức liền đối phương lão nhân cũng chỉ là nhìn đến một cái tàn ảnh mà thôi. Trong lòng kinh hãi, ngươi là ngươi đến cùng là ai? Vội vàng giơ tay lên bên trong phất trần, vẽ ra trên không trung một vách tường, ngăn lại Diệp Thần công kích. Theo Diệp Thần động tác phía trên, hắn nhìn đến Chử Tuân cái bóng, gạch chéo. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, có một cái lớn mật ý nghĩ ở trong lòng không ngừng nghi vấn. Cái này người sẽ không phải là Chử Tuân chuyển thế à? Không phải vậy, như thế nhỏ tuổi tác lúc tu luyện thế nào đến khủng bố như thế cảnh giới? Ta là ai? Diệp Thần cười lạnh, bóng người lấy càng nhanh tốc độ đi vào lão nhân bên tay, nhẹ nói nói. Ta là tới chiếm lấy ngươi linh mạch, còn muốn giết ngươi người. Lão nhân kinh hãi, cái gì? Ngươi là làm sao biết linh mạch sự tình? Trên thế giới này, biết nơi này có linh mạch người không phải rất nhiều, hắn là làm sao biết? Người già thì đổi an hưởng tuổi già, mà không phải ngươi dạng này thao thao bất tuyệt. Lần này, Diệp Thần không còn lưu tình, luyện ngục đao ầm vang chém thẳng. Bất quá tình huống có biến hóa, cái kia một mực nhìn như vô cùng mềm yếu lão nhân bắt đầu biến hóa. Đã ngươi đã biết, vậy ta cũng không có tất phải ẩn giấu, cái gì đều lưu tại nơi này đi, linh mạch sự tình không thể truyền đi. Cho nên, lão nhân triệt để gọi nổi sát tâm nơi này sinh linh, hết thảy không lưu, toàn bộ giết chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.